Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, Drifveo City. Under, Drifveo City, ở vào Anova địa khu Tây Bộ, là một tòa bến cảng đô thị, so với cùng là bến cảng đô thị Castelia City. Drifveo City liền lộ ra không có như vậy nổi danh, hoặc là nói, so với thương nghiệp làm chủ Castelia City, Drifveo City càng dường như một cái nhà kho thành thị, một cái hải vận trạm trung chuyển, bởi vì có từng cái địa khu lui tới hàng hóa, cho nên tại Drifveo City có một cái tương đối lớn tự do thị trường giao dịch, cũng coi là Anova địa khu lớn nhất bán sỉ thị trường. Các loại đồ vật ở chỗ này có thể nói là hàng đẹp giá rẻ. Mà Ikido bọn hắn dừng lại chỉnh đốn sau một thời gian ngắn, liền nhanh chóng nhờ xe chạy đến Drifveo City. Muốn nói vội vàng, cũng miễn cưỡng được cho. Chủ yếu là bởi vì tiếp xuống một đoạn đường đi cơ bản sẽ không phát sinh cái đại sự gì. Mà những cái kia địa điểm trọng yếu đều cách xa nhau quá xa. Tương lai cũng khẳng định phải ai nhờ xe, hoặc là ngồi thuyền tới hướng. Cho nên, tiếp xuống đường đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Ikio sẽ đi gia tốc tiến hành, chỉ vì như đưa ra một chút thời gian, để Hilda có quay chụp phim thời gian, cùng hảo hảo làm bạn một cái Hilda cùng Samantha. Mà lúc này, tại Drifveo City gian nào đó bên trong quán cà phê, Ikio, Hilda, Samantha, Sonto đang tại một cái gần cửa sổ cái khác bàn nhỏ, hưởng thụ lấy nhàn nhã thời gian. Iris, Ikio lưu tại Idoc Town, đồng thời cùng Bianca nói xong, để 20 nàng tiến đến cùng Iris tụ hợp. Chắc hẳn tại bọn hắn đến một lần Drifveo City thời điểm, hai nữ cũng kém không nhiều nên hội hợp. Trừ phi Bianca lạc đường cái gì, dạng này kịch bản coi như bổ xong, trong mắt của ta vấn đề không lớn, còn lại liền nhìn Pokemon nhóm diễn kỹ, cùng phối âm thực lực. Sonto duỗi người một cái sau đem trong tay quyển vở nhỏ đưa cho Hilda. Cười nói, hiểu, nhỏ đạo diễn, ngươi xem một chút, không hài lòng ta lại sửa lại. Sonto lời này ngược lại là đem Hilda khiến cho có chút xấu hổ. Sắc mặt có chút phiếm hồng tiếp nhận nói. Tạ ơn, cũng có khác cái gì khách khí. Đều là nàng hẳn là. Ikio xoa nắn trong ngực Victini. Hơi suy nghĩ mấy loại nói. Đợi lát nữa ta đi khiêu chiến đạo quán. Sau đó hơi tại Drifveo City nghỉ ngơi mấy ngày. Ngày mai ta muốn đi 3 lần sự tình. Lời của các ngươi là dự định quay phim hay là theo ta? Ngày mai ta bên này Pokemon đại bộ phận đều có thể để trống, cũng không biết có đủ hay không dùng. Nếu là không đủ, cho ngươi thêm truyền tống đến điểm. Mặt khác, Hilda ngươi đang tìm điểm cộng tác viên, đừng không nỡ tiền tài cái gì, ta làm sao đều tốt, ngươi an bài liền là. Hilda thuận miệng trở về câu. Tiếp tục cúi đầu nhìn về phía kịch bản, Samantha đem thả xuống chén cà phê trên tay, đi theo cười nói, Hilda khai mạc Sơn Tây, ở lại một ngày, hôm nay ta trước hết đi theo ngươi nói, ngày mai lời nói, nhìn tình huống, a đúng, người Pokemon cũng còn cần một chút thực chiến huấn luyện, đến lúc đó không quay phim, có lẽ ta sẽ đi câu lạc bộ khiêu chiến chọn. Vậy liền nhìn Hilda dự định lúc nào quay chụp. Ikio cười trở về câu, quay đầu nhìn về phía Sonto. Ta là rất muốn đi chung với ngươi, thế nhưng là ta đột nhiên đối quay phim cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Sonto đem bút trong tay chuyển động hai vòng cười nói, không bằng dạng này, nếu như ngày mai muốn quay chụp, đem quay chụp địa điểm đặt ở Milos Island. Các loại hầu, Milos Island, Sonto trong nháy mắt, trừng to mắt nhìn về phía Ikio, bút trong tay đều đi theo rớt xuống đất, nhưng cái này không cách nào gây nên Sonto mảy may chú ý. ngược lại càng ngưng trọng nhìn xem Ikkyo nói. Milos Island, mục đích của ngươi sẽ không phải là cái kia ba cái. Ikkyo cũng không trả lời, ngược lại cười mà hỏi. Xem ra ngươi đối bọn chúng lý giải không ít. Santo nhìn xem Ikkyo, xoắn suýt một hồi lâu về sau, mới từ dưới đất nhặt lên bút nói. Lý giải, miễn cưỡng xem như, trước kia vì lấy tài liệu, tại Anova nơi này du tẩu qua vài lần. Đối với phần lớn dân gian các nơi truyền thuyết cố sự đều có một ít nghiên cứu. Hai mây, nói như thế nào đây? Điện nói lên, liền muốn từ thời cổ Phì Nhiêu đền thờ nói lên. Có thể nói đến Phì Nhiêu đền thờ, lại phải từ thời cổ. Nghiệp, nhìn xem Son Tổ lại muốn thao thao bất tuyệt. Ikkyo vội vàng duỗi đoạn nói. Ngừng ngừng ngừng, không cần nói. Đợi ngày mai ta đi Milos Island mình nghiên cứu. Đối với Son Tổ thao thao bất tuyệt, Ikkyo mấy ngày nay cũng coi là thể nghiệm qua. Đồng thời không nghĩ lại một lần nữa trải nghiệm. Ngay thẳng mà nói. Son Tổ nàng có thể đem một câu nói nhảm biến đổi hoa văn nói 100 lần còn không mang theo. Giống nhau, cũng không biết có tính không là một loại thiên phú. Tốt, lời nói liền đến nơi này. Ta cùng Samantha đi đạo quán. Hai người tại cái này thảo luận kịch bản. Ikkyo thở ra một cái. Đứng dậy đem Victini tay đến anh trong ngực nói. Victini! Người mấy ngày nay còn là dựa theo ta dạy cho ngươi như thế. Tận lực học được tại không tiếp xúc người khác thời điểm. Đem lực lượng truyền đưa tới, Victini đối Ikkyo tới nói. Liền là một đại hào cường hóa chiếc nhẫn, nếu có thể giải trừ thân thể tiếp xúc điểm ấy hạn chế. Vậy cái này đại hào cường hóa chiếc nhẫn, tác dụng nhưng càng lớn hơn, tỉ như âm thầm bật hack. Âm thầm bật hack, âm thầm bật hack, Sekni, Victini ngơ ngác điểm xuống đầu, co rút lại tại Samantha. Nói đến, Victini những ngày này đã không có cái gì phản kháng, cũng không có lại cái gì không vui, liền là trong lúc nhất thời có chút không quen. Với lại, bởi vì Victini đối đám người có chút chưa quen thuộc, cái kia hoạt bát hiếu động tính tình cũng đi theo có chút cải biến. Ngược lại là ưa thích chán ngấy đến người khác trong ngực. Hilda, Santo, chúng ta trước, áo cô chưa nói xong. Ngoại trừ đang tại cúi đầu nhìn kịch bản Hilda bên ngoài. Mấy người toàn bộ quay đầu nhìn về phía quán cà phê ngoài cửa. Chỉ vì, ngoài cửa đột nhiên tới một đám người. Hơn nữa còn tương đương ồn ào. Đa số đều là thiếu niên thiếu nữ. Tựa như tại bao vây lấy ai tiến vào quán cà phê. Đợi người kia mới vừa vào cửa. Ikkyo, Samantha, Santo sắc mặt liền càng quái dị. A nha, giống như bị đã tìm tới cửa đâu. Santo nhấc dương mắt kính. Tiếu Dung có chút quái dị nói ra. Ta đột nhiên nghĩ tới. Ta mấy ngày nay đều không có cùng Under đại thúc báo cáo đâu. Điện thoại cái gì cũng đều ở vào tắt máy trạng thái. Đúng vậy, bị bao vây người chính là Anova địa khu quán quân. Under, xem trước một chút, xem hắn dự định làm những gì. Ikkyo thôi thôi tay, ra hiệu Samantha một lần nữa ngồi xuống về sau. Mới quay đầu nhìn về phía đi tới Under. Lúc này vây quanh Under người nhao nhao đều đứng tại cửa ra vào phụ cận. Hoặc là bên trong quán cà phê cổng bên trong, không có càng đạp tiến một bước, xem ra những thiếu niên kia thiếu nữ đều biết không có thể ảnh hưởng quán quân mua đồ hoặc là làm. Việc, úp úp, Under khi nhìn đến Ikkyo bọn hắn thời điểm, liền lập tức ngoác cười to nói, ngoặc kép, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. A, ngoại trừ Son Tổ bên ngoài, Ikkyo. Samantha hai người trong nháy mắt mắt trợn tròn. Chỉ có Hilda vẫn như cũ cúi đầu nhìn kịch bản. Under lại không có để ý. Đợi đi vào Ikkyo trước người lúc, liền lập tức nhìn về phía Santo nói. Ân, tiểu Santo, ngươi, không đợi Under nói xong. Santo lập tức dùng quyển vở nhỏ ngăn trở nửa gương mặt. Đá lạnh lùng nói, hết sức xin lỗi, chúng ta là không thể nào. Ngay cả ăn cơm trưa đều là không thể có thể. Ta đối năm 60 tuổi đại thúc là không có bất luận cái gì một chút hứng thú. Với lại ta đã có bạn trai. Ấy, tiểu Son Tô đã có bạn trai. Là ai? Ở đâu? Onder lập tức trái phải nhìn quanh. Giống như là hoàn toàn 553 không thèm đếm xỉa đến gần ngay trước mắt mấy người. Samantha lấy Onder trong nháy mắt im lặng. Bất quá Samantha vẫn là xê dịch hai hạ cái ghế. Đâm đâm Son Tô nói khẽ. Người này thật là Onder. Người này thật là Anova địa khu quán quân. Ân, không thể giả được. Hắn ngoại trừ chính sự bên ngoài. Phi thường không đứng đắn. Tùy ý tản mạn, Son Tô mắt nhìn còn tại tấm kia nhìn Onder. Đi theo nhẹ giọng trả lời. Nhớ kỹ, mặc kệ hắn nói cái gì. Đều mạnh hơn cứng rắn cự tuyệt. À đúng, hắn hẳn là sẽ không nói với ngươi cái gì. Hứng thú của hắn chỉ ở 20 tuổi trở lên. 25 tuổi phía dưới. À, Samantha lần nữa dò xét một chút Onder. Đối với vị này Anova quán quân là đánh trong đáy lòng sinh ra một loại xem thường cùng cảm giác mất. Mát, nhất là Onder cùng người nào đó tại phương diện nào đó rất giống. Phi thường không đứng đắn. Ai, Ikiyo khẽ thở dài, nhìn thẳng hướng ngài mang khắc nói. Ta nói, Onder, ngươi nếu là không có việc gì, có thể tránh ra điểm đường. Không có việc gì, ân, Onder vỗ trán một cái. Có chút kích động nhìn về phía Ikiyo nói. Ta nhớ ra rồi, ta là tới nhìn xem tiểu Son Tô phải chăng bình an. Thuận tiện nhìn xem. A nha nha, dù sao tiểu Son Tô bị ta vỗ tới điều tra tin tức sau liền không có bất kỳ cái gì hồi âm nữa nha. Ngoại trừ tại các ngươi ngồi xe thời điểm bị hữu tâm trên báo cáo đến. Cứ như vậy lời nói. Nói xong, Onder quay đầu nhìn về phía tiểu Son Tô nói. Tiểu Son Tô lâm vào yêu đương cái gì? Thật là khiến người ta thương tâm lại rơi lệ a. Thế mà ngay cả làm việc đều không để ý. Không được, không được. Ta nhất định phải nhìn xem bạn trai ngươi phải chăng hợp cách. Tuyệt không thể để nhà ta tiểu Son Tô bị người lừa. Loại này nhìn xem nữ nhi xuất giá tình cảm. Ta nói, Onder, ngươi đủ a, có chuyện nói thẳng, đừng tại đây lãng phí thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.